Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1508, chương 1510, ý nghĩ hão huyền. Lãnh Thải Y một mực có một cái bí mật, là liên quan tới nàng trở thành một cái thầy thuốc bí mật. Năm đó, nàng sở dĩ lựa chọn trở thành thầy thuốc, tại y thuật một đạo bên trên nghiên cứu, thăm dò. Cố gắng trở thành nhất đại thần y. Hắn lúc ban đầu, căn bản nguyên nhân, chính là nghĩ muốn tự cứu. Nàng muốn tìm được giải quyết chính mình tàn ma huyết mạch phương pháp. Loại này tự cứu, xúc tiến nàng trở thành nhất đại thần y. Có thể nghĩ, nàng là nhiều khát vọng giải quyết hết tàn ma huyết mạch. Chúng ta đi, Triệu Phủ Nghê nói, viên mãn giải quyết. Ngay cả Lãnh Thải Y đều có hy vọng, nàng rất vui vẻ. Tô Trần, ngươi cẩn thận một chút. Tiếp theo, Triệu Linh Tê nhỏ giọng nói, tràn ngập lo lắng cùng quan tâm. Sau đó, Triệu Phủ Nghê, Lãnh Thải Y, Triệu Linh Tê, biến mất, chúng ta cũng đi a. Triệu Phủ Nghê đám người rời đi về sau. Tô Trần bắt lấy thần diệt dao tay nhỏ, chớp mắt. Thần diệt dao thân thể mềm mại run lên, trong đôi mắt đẹp là kinh hỉ cùng mừng rỡ, còn có một số thẹn thùng. Chúng ta cũng đi a, tiến về Long Lý Hải. Tô Trần nói, thần diệt dao thu liễm chính mình kinh hỉ, mừng rỡ cùng thẹn thùng, nhiều một chút ngưng trọng, trọng trọng gật đầu. Ân, sau 6 ngày, làm cái khác tất cả kiếm khách. Đều rời đi kình kiếm chủng. Tô Trần cùng thần diệt giao lại đến rồi kình kiếm chủng cuối cùng một chỗ vị trí. Trước mắt của hai người là một ngọn núi, một tòa rất đặc thù, nhìn lên tới tựa như là một tòa khổng lồ thần kiều đồng dạng màu xám đen đại sơn. Ở nơi này tòa núi lớn phía trên còn lượn lờ lấy vô biên vô tận huyết sắc sương mù. Cẩn thận nghe, tựa hồ, từ đằng xa, còn có trận trận nhỏ xíu âm thanh truyền đến. Ngọn núi này, tên là Huyết Kiều, thần diệt dao mở miệng nói. Huyết Kiều là dơ cao kiếm sơn cùng Long Lý Hải chỗ va chạm. Vượt qua Huyết Kiều, chính là Long Lý Hải. Huyết Kiều, rất khủng bố. Huyết Kiều lại được xưng vì mê thất tử Kiều. Nghe nói. Đã từng có rất nhiều mạnh tới đâu hoành vô song người tu võ. Đều vượt qua Huyết Kiều. Đáng tiếc, không có người nào thành công. Đều thất bại, đều chết tại Huyết Kiều phía trên. Huyết Kiều quỷ dị sắc thái rất đậm. Chính là ta cha, đã từng nói qua. Hắn cũng không có nắm chắc hoàn hảo không chút tổn hại vượt qua Huyết Kiều. Nói, thần diệt dao đã có chút hối hận. Hối hận vì sao muốn cùng Tô Trần nói lên Long Lý Hải. Vì sao muốn có ý đồ với cửu vĩ Long Lý. Đây là một đầu cực hạn nguy hiểm không đường về a. Tô Trần, muốn, nếu không thì chúng ta quên đi. Thần diệt dao nhỏ giọng nói. Long Lý Hải, ta đi định. Tô Trần lại ngưng tiếng nói. Diệt dao, ta một người liền tốt. Hừ, không được. Chúng ta nhất định phải cùng một chỗ, sống chết có nhau. Thần diệt dao hừ một tiếng, lại kiên định đứng lên. Cửu thương thần các chủ cung, độc cô Nam Thiên xếp bằng ở một cái phong cách cổ xưa trận bàn bên trên. Đang tu luyện, đột ngột, hắn mở mắt, tiến đến, độc cô Nam Thiên thản nhiên nói. Tiếp theo, cửa mở, Trương Thập Điên, Tiêu Nạp Hải. Phù yêu bà lão đi đến. Bà lão, độc cô Nam Thiên chào hỏi một tiếng phù yêu bà lão. Phù yêu bà lão địa vị rất cao. Độc cô Nam Thiên đối với phù yêu bà lão cũng là có chỗ tôn kính cùng kính trọng. Phù yêu bà lão nhìn lên tới. Tâm tình cũng không tệ lắm. Nàng kia trên khuôn mặt già nua mang theo nở nụ cười. Có chuyện tốt gì sao? Độc cô Nam Thiên tò mò hỏi, có thể để phù yêu bà lão đều lộ ra nụ cười. Không đơn giản, tiểu tử kia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phù yêu bà lão ngưng tiếng nói, từng chữ nói ra, Trương Thập Điên cùng Tiêu Nạp Hải càng là trọng trọng gật đầu. Các chủ, lần này Thần Đô cứu không được Tô Trần, chuyện gì xảy ra, cụ thể nói một chút. Độc Cô Nam Thiên vừa mừng vừa sợ, tiểu tử kia cùng thần gia nha đầu vậy mà nghĩ muốn vào Long Lý Hải. Phù yêu bà lão ngoạn vị hừ một tiếng, thật sự là tham lam che đậy tâm trí. Cửu Vĩ Long Lý đích thật là chí bảo, đáng tiếc Huyết Kiều là bọn hắn có thể không có trở ngại. Huống chi liền xem như qua Huyết Kiều thật tiến vào Long Lý Hải, Cửu Vĩ Long Lý cũng có thể miểu sát hai người bọn họ a. Độc Cô Nam Thiên có chút kinh ngạc, bà lão, tiểu tử kia cùng thần gia nha đầu thật muốn vào Long Lý Hải. Độc Cô Nam Thiên thật là bị sợ ngây người, làm cửu thương thần các chủ kỳ tâm cảnh có thể nghĩ, lại có thể bị kinh ngạc đến ngây người, có thể nghĩ tin tức này có bao nhiêu chấn động. Hiện tại hai cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi đã tại Huyết Kiều trước, phù yêu bà lão tiếu dung càng phát nồng nặc, thật sự là ông trời giúp chúng ta a. Độc Cô Nam Thiên cũng cười, Cửu Vĩ Long Lý là chí bảo bên trong chí bảo, nếu là tốt như vậy trộm, cửu thương thần các cùng thái uyên thần các còn tính là thần các sao? Nếu là tốt như vậy trộm, cửu vĩ long lý sớm đã bị trộm 1000 lần, 1000000 lần, người trẻ tuổi, quá tham lam, cũng quá âu trĩ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không hề nghi ngờ, đã Tô Trần cùng thần Diệc Giao đánh cửu vĩ long lý chủ ý, Độc Cô Nam Thiên cũng liền triệt để yên tâm. Phía trước, liên quan tới Trịnh Thứ, Vương Chi Hành đám người bị Tô Trần cùng thần Diệc Giao giết chết tin tức truyền đến thời điểm, hắn là tức giận, hoảng sợ, sốt ruột, bực bội, lo lắng. Tô Trần tốc độ phát triển quá nhanh, đối với cửu thương thần các tới nói, uy hiếp thật sự là lớn không có giới hạn. Không nghĩ tới, chỉ chớp mắt, lớn như vậy tin tức tốt liền đến toàn bộ Đại La Thiên. Vô số năm qua, thật đúng là không có người nào có ý đồ với Cửu Vĩ Long Lý. Cửu Vĩ Long Lý loại kia truyền thuyết cấp bậc chí bảo, lớn bao nhiêu sức hấp dẫn, ai cũng rõ ràng, nhưng vì sao không có ai đi nghĩ cách, đủ để chứng minh Long Lý Hải đến cùng nhiều nguy hiểm. So giết vực còn muốn giết vực, có ý đồ với Long Lý Hải, so tự sát còn muốn tự sát. Độc Cô Nam Thiên thật sự là không biết Tô Trần cùng thần Diệc Giao đầu óc đến cùng làm sao lớn lên. Coi như nước vào, cũng không thể vào nhiều như vậy nước a. Nói thật, hắn đều bị hai cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi sợ choáng váng. Chân chính người không biết không sợ a. Ha ha ha ha, tiếp theo, càng nghĩ càng cao hứng. Độc Cô Nam Thiên cười ha ha, thật sự là khô cạn bên trong, đưa tới một trận mưa lớn a. Chúng ta cái gì đều không cần làm, chờ lấy Tô Trần cùng thần Diệc Giao chết liền tốt. Phù yêu bà lão cười lạnh nói, Tô Trần dành cho áp lực quá lớn, nhất là Trịnh Thứ, Vương Chi Hành, Nguyệt Tùy Phong đám người bỏ mình tin tức truyền đến về sau. Đột nhiên, áp lực thoáng cái liền muốn không có. Loại cảm giác này, thật tốt, nàng cảm giác chính mình cả người đều trẻ 1 triệu tuổi. Thần Diệc Giao dù sao cũng là thần các chủ nữ nhi. Trương Thập Điên do dự một chút, đột nhiên mở miệng, nàng cũng đã chết, thần các chủ không biết từ bỏ ý đồ a. Muốn hay không thông chi thần các chủ? Không cần. Độc Cô Nam Thiên cùng phù yêu bà lão đồng thời mở miệng quát đến, không cần kiêng kỵ thần các chủ, nữ nhi của hắn chính mình muốn chết, trách chúng ta sao? Độc Cô Nam Thiên giải thích, nữ nhi của hắn nghĩ muốn trộm Long Lý Hải, đây là chính mình tự sát, ta không đi gây sự với hàng hoang thần các, thế là tốt rồi. Thần gia nha đầu chết rồi, còn có thể quái đến trên đầu chúng ta? Huống chi, Long Lý Hải không chỉ có là chúng ta Cửu Thương Thần Các, còn là Thái Uyên Thần Các, Hằng Hoang Thần Các còn không có đảm lượng duy nhất một lần cùng Cửu Thương Thần Các, Thái Uyên Thần Các cùng một chỗ vạch mặt, Phù Yêu Bà Lão càng là đâm lấy mũi, chờ đến thần gia nha đầu thi thể bị phát hiện, Cửu Thương Thần Các cùng Thái Uyên Thần Các không liên hợp lại đến đi dọa dẫm Hằng Hoang Thần Các, thế là tốt rồi, còn dám truy cứu thần nha đầu chết sự tình. Hằng Hoang Thần Các không có lá gan kia. Không sai, thần gia nha đầu chết thì đã chết, chính mình muốn chết mà thôi, chính mình muốn cùng kia tiểu tạp chủng pha trộn, vốn là đáng chết. Trương Thập Điên nhẹ nhàng thở ra, cũng phụ họa nói, trong thanh âm tất cả đều là tàn nhẫn cùng chờ mong. Tiếp theo, Tiêu Nạp Hải do dự, cũng mở miệng, hỏi, vạn nhất, ta nói vạn nhất Tô Trần nếu không chết, còn chiếm được Cửu Vĩ Long Lý đâu? Tiêu Nạp Hải lời này vừa nói ra, Độc Cô Nam Thiên cùng Phù Yêu Bà Lão đầu tiên là sững sờ. Sau đó, tiếng cười lớn hơn, Tiêu Phó Các Chủ, khả năng ngươi đối với Long Lý Hải hiểu rõ còn chưa đủ rõ ràng. Đầu tiên, Huyết Kiều, liền xem như chúng ta, đều qua không được, tiến vào Huyết Kiều, tỷ lệ tử vong cho đến trước mắt 100%. Không có một cái nào ngoại lệ, dù cho, may mắn thông qua Huyết Kiều, tiến vào Long Lý Hải. Hiện tại Cửu Vĩ Long Lý đã trưởng thành, có được chí ít đại đạo cảnh 5 tầng thực lực, tiểu tử kia cùng thần gia nha đầu, còn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Nạp Hải cười khổ gật gật đầu, ngược lại là ta quá lo lắng, cũng là giờ này khắc này, ở xa Thái Uyên Thần Các, trong một gian mật thất, một thanh niên, xuyên một thân trường bào màu tím, mặt chữ quốc. Chóp mũi rất cao, khí chất băng lãnh mà bá đạo, cược dày vừa phải bờ môi cho người ta một loại lạnh lẽo cùng cay nghiệt hương vị. Đột nhiên, hắn mở mắt, một đôi trướng mắt vô cùng con mắt, tĩnh mịch, đen nhánh tới cực điểm, sâu không thấy đáy, có ý đồ với Cửu Vĩ Long Lý. Thanh niên tự lẩm bẩm, khóe miệng kéo qua một vệt không thú vị trào phúng. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, Cửu Vĩ Long Lý là thuộc về bản tọa, ở đâu là ngươi có thể nhúng chàm. Ý nghĩ hão huyền, thanh niên, tên là Cổ Thái Thăng. Tiếp theo, Cổ Thái Thăng lại nhịn không được lắc đầu. Liền xem như ta, nghĩ muốn cưỡng ép tiến vào Long Lý Hải, đều là người si nói mộng, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Huống chi là ngươi. Đáng tiếc, ngươi giết Lưu Khoát, ngược lại là có được kinh người đến cực điểm tu võ thiên phú. Nguyên bản, bản công tử còn muốn chờ một đoạn thời gian, tự tay ban cho ngươi tử vong. Hiện tại xem ra, ngươi không có cái kia phúc phận. Nghĩ đến, khi biết Lưu Khoát bị Tô Trần đánh giết tin tức về sau, hắn một độ cảm nhận được áp lực cùng uy hiếp. Coi Tô Trần là một cái tiềm ẩn đối thủ, không nghĩ tới, thật sự là không thú vị. Đại La Thiên, thế hệ tuổi trẻ, không có đối thủ a. Một mực không có, loại này tịch mịch, loại này cô độc, ai có thể đã hiểu. Tiếp theo, Cổ Thái Thăng truyền đạt giống như Độc Cô Nam Thiên mệnh lệnh, chính là đảm nhiệm theo Tô Trần cùng thần Diệt Giao sông Long Lý Hải. Đảm nhiệm theo mặc kệ, để cho hai người chính mình đi vào tử vong. Dù sao, số trời đã định, có hai cái đồ đần quả thực là muốn chính mình muốn chết. Trách được ai đâu, cũng là mệnh chung chú định. Sau đó, Cổ Thái Thăng nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.